Không, thể vui sướng chơi đùa, Tang Điềm đỏ mặt run rẩy mà đứng lên, ôm iPad muốn chạy trốn. Từ Mộ Duyên bước dài chân, thò tay ôm cô lần iPad ngã vào trong lồng ngực anh. Khục khục, sau đó bị anh nguyên cứu tư thế mới. Thời kỳ hài hòa a, chúng ta cùng với. Về phần tư thế mới, Xuyên Xuyên sẽ không nói cho mấy người biết, cách chương.